Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1012, chương 1013, nhuộm máu Lạc Lôi Sơn Mạch. 2. Nhiều năm trước tới nay, chưa bao giờ gián đoạn tế luyện bản mệnh phi kiếm. Ở Thiên Y chân nhân lái bên dưới, thật là linh hoạt giống như cái thần thú cấp bậc cá lội như thế. Ở Thiên Y chân nhân khinh miệt trong ánh mắt, hắn bản mệnh phi kiếm trên không trung vẽ ra một cái mỹ lệ đường vòng cung. Tùy tiện lại tránh được hai cây. Định tiến hành chặn lại tới rách nát phi kiếm. Như vậy rách nát phi kiếm, hắn ở hàng ngàn năm trước mới vừa nhập môn lúc đệ một thanh phi kiếm. So với cũng mạnh hơn một nước. Muốn dùng như vậy rách nát đồ chơi, ngăn hắn lại hao tốn vô số tâm huyết. Còn có ném vào nhiều năm của cải đánh chiêu bảo bối phi kiếm. Không khác nào nằm mộng ban ngày. Mang theo loại này mắt nhìn xuống ăn mày một loại cao ngạo tâm tình. Thiên Y chân nhân bảo bối phi kiếm tiếp tục hướng phía trước phi hành, cuối cùng không cầm quyền rất đụng vỡ mười mấy chi. Từ trong pháo đài đại lực bắn xong đi ra mũi tên nhọn sau, hung hăng bổ vào yếu tắc tường ngoài thượng. Cùng Thiên Y chân nhân trong dự tính như thế, bảo bối phi kiếm chém hạ yếu tắc tường ngoài thượng, nhất thời chính là mảng lớn đá vụn tung tóe đứng lên. Chỉ là hắn này một kích toàn lực bên dưới, ở nơi này nhiều chút dạng thức quái dị trong pháo đài, phá vỡ một cái vừa lớn vừa rộng, độ sâu không dưới 10 mét lỗ thủng khổng lồ. Nhưng khi khói mù tan hết, phá vỡ lỗ thủng hiển lộ ở Thiên Y chân nhân trước mắt lúc, coi như là kiến thức rộng Thiên Y chân nhân, cũng không nhịn được hít vào một hơi. Những thứ này phản nghịch môn xây cất vỏ rùa đen, thật sự là bền chắc hơi quá phần. Đang bị đánh mở sâu như vậy một cái lỗ thủng lớn sau đó, này vỏ rùa đen vẫn không thể nào hoàn toàn đem bổ ra. Ngược lại, ở bề ngoài hòn đá bị phách mở sau, mới hiển lộ ra trong đó hình dáng. Thật sự là rất có một chút, nói lên là phát điên. Bởi vì ở bên trong lại còn có một tầng, toàn bộ hoàn do huyền thiết chi tinh tạo thành vách tường. Xa xỉ như vậy điệu bộ, ngay cả vị này đến từ thần quốc đại lục chân nhân cũng không khỏi trở nên chắc lưỡi hít hà. Những thứ này đông phương đại lục phản nghịch, thật sự là quá có xa xỉ. Nhưng mà, ngay tại Thiên Y chân nhân một cái ngẩn ra trong công phu, đến từ yếu tắc nội bộ phản kích, cũng đã là tìm tới hắn. Ít nhất là 50 chi lao, từ yếu tắc đông đảo cửa sổ trung bị ném đi ra. Lao mang theo xé rách không khí tiếng rít, hướng quanh người hắn bao phủ tới. So sánh, loại này không cách nào khu xử không ngừng biến hóa cùng điều chỉnh phương hướng lao, lộ ra như vậy nguyên thủy cùng buồn cười. Nhưng là vào giờ khắc này, Thiên Y trong lòng chân nhân nhưng là một chút nụ cười cũng không có. Đối phương thủ đoạn cùng vũ khí, đúng là nguyên thủy một chút, nhưng là trong đó ẩn chứa uy lực, nhưng là thật không có bất kỳ giả dối. Nếu là không cẩn thận đánh phải một cái, hắn không cho là có thể có thật tốt kết quả. Lúc này ở bề ngoài rách mướp yếu tắc bên ngoài, kia mấy dặm chu vi khu vực bên trong, trên người cắm đầy loại này lao, hay hoặc giả là mũi tên nhọn chết thảm mấy chục cổ đồng liêu thi thể, chính là tốt nhất nói rõ. Đáng tiếc là, coi như Thiên Y thần nhân ý thức được tình huống không ổn, dự định rút người ra bay ngược thời điểm, một máy yếu tắc trung phong tỏa hắn đã lâu súng laser, rốt cuộc ở nơi này muốn chết thời điểm khai hỏa. Nóng bỏng kích quang thúc vừa nhanh vừa vội, ở Thiên Y chân nhân phản ứng kịp trước, đánh liền ở hắn chân nguyên hộ thuẫn thượng. Liều mạng quán trú chân nguyên dưới tình huống, cuối cùng là để cho Thiên Y thần nhân chịu đựng rồi này phát muốn chết kích quang thúc. Vấn đề là, ngắn ngủi như vậy bị trì hoãn một chút sau, những thứ kia giống vậy muốn chết lao, đã vượt qua cách xa mấy dặm khoảng cách, đến trước người hắn. Chớp mắt sau đó, ở thần quốc trên đại lục, cả đám tộc tu luyện giả chung, đều có không nhỏ thanh danh Thiên Y chân nhân, liền bị mười mấy chi mang theo tiếng rít lao, xé rách trống lên chân nguyên vòng bảo vệ, đâm xuyên qua hắn dựa vào thành danh hộ thân pháp bảo Thiên Y, đâm vào rồi trong cơ thể hắn. Tiếp đó, quán trú ở Lao Thượng Chân Nguyên, ngay tại Thiên Y chân nhân trong cơ thể bộc phát ra. Dù là trong lúc nhất thời thừa nhận rồi nghiêm trọng như vậy thương thế, nhưng là Thiên Y chân nhân vẫn dùng rằng muốn thoát đi. Có thể vừa lúc đó, trước bị hắn cười nhạo và khinh bỉ quá một cái rách nát phi kiếm. Ở Thiên Y chân nhân kinh hoàng trong ánh mắt càng ngày càng gần. Cuối cùng, không chút lưu tình xuyên thủng hắn cái trán, chung kết tính mạng hắn. Ở liên xuyến dưới sự phối hợp, rốt cuộc tiêu diệt đối phương người công kích chung. Một tên gai mắt cường giả sau đó. Cái này hỏa lực yếu tắc chung mọi người. Không nhịn được tinh thần chấn phấn. Đặc biệt là cái kia đến từ hiện đại vị diện liên bang. Phụ trách thao tác súng laser ba người tiểu đội. Càng là hưng phấn nhảy cỡn lên. Phải biết, giống như là cấp bậc như vậy cường giả. Đổi ở còn lại địa phương lời nói. Bọn họ ở tại trước mặt thật là nhỏ bé giống như con kiến hôi một dạng liền bị đánh mặt cơ hội cũng. Không có, bây giờ, nhưng là ở tại bọn hắn phối hợp dưới sự công kích. Được thành công chém chết ngay tại chỗ. Cái loại này đánh chết cường giả sau đó khoái cảm to lớn. Để cho bọn họ trong nháy mắt liền lâm vào không thể ức chế phấn khởi bên trong. Chỉ là bọn hắn phấn khởi tâm tình đều không giữ trước nhất phút. Đồng dạng là bởi vì biểu hiện ra uy hiếp qua đại. Bọn họ bị một tên tấn công thần nhân dõi theo. Một cái ngọn núi nhỏ như thế phát pháp bảo. Bị thông qua súng laser lỗ đạn đập đi vào. Sau đó, đột nhiên trở nên lớn pháp bảo. Đem trọn đài súng laser. Còn có ụ súng thượng ba gã nhân viên điều khiển. Đều bị đập thành một đoàn sắt thép hòa lẫn thịt người tương hồ. Có lẽ... Duy nhất đáng được ăn mừng là, cái này pháp bảo tốc độ công kích quá nhanh, ba người bọn họ trong lòng liền sợ hãi cũng không kịp dâng lên. Ngay tại trước phấn khởi tâm tình chung chết trận, mà trong pháo đài mọi người, thậm chí là nhìn liền liếc mắt cái này chiến tổn chốt hỏa lực thời gian cũng không có. Đối mặt đến đối phương hung mãnh công kích, bây giờ bọn họ liền khổ khổ chống đỡ cũng lộ ra khó khăn. Có lẽ ở một phút sau trong thời gian, bọn họ giống vậy sẽ chết trận, còn không bằng thừa dịp bây giờ cơ hội, tận lực giết chết càng nhiều địch nhân. Giống như cái này ở trong bộ chỉ huy, số thứ tự là tam nhị thất hỏa lực yếu tắc như thế. Tương tự với thảm liệt như vậy chiến đấu tình hình, bất quá chỉ là một xúc ảnh mà thôi. Thậm chí, xa xa so với cái này thảm thiết hơn chiến đấu trường mặt. Cũng căn bản không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Toàn bộ trong phạm vi 2000 dặm đã hoàn toàn đánh thành một đoàn. Ở mỗi một phút trong thời gian, song phương đều có số lớn nhân viên chết trận, đậm đà gây mũi mùi máu tanh. Tựa hồ đều tràn đầy phương thiên địa này. Chiến đấu tiến hành rồi sau 3 tiếng, một mực đi theo ở Ngưu Bức bên người Mãng, liền bắt đầu có chút ngồi không yên. Không có biện pháp. Thủ hạ của hắn mạnh nhất 1 triệu bộ đội chính quy chung. Có một nửa số lượng, bị Ngưu Bức đầu nhập vào các đại tiểu yếu tắc chung. Làm phòng thủ lực lượng trung kiên. Nhưng là chiếu cái bộ dáng này phát triển tiếp. Này 500.000 người ở sau trận chiến này. Ai biết còn có thể còn lại mấy cái. Vì thế, hắn trợn mắt nhìn một đôi hồng đồng đồng máu đỏ con ngươi. Hướng về phía Ngưu Bức bắt đầu đề nghị đứng lên. Ngưu lão gia, vội vàng cử đi một nhánh viện quân gia nhập chiến đấu đi. Các anh em ngăn cản phi thường khổ cực, thương vong cũng lớn có chút dọa người a. Ngươi xem, đối phương lại bắt đầu tăng binh. Nghe vậy Ngưu Bức nhìn, quả nhiên thiên đế ở mắt thấy phía dưới công kích không thuận lợi dưới tình huống. Lại lần nữa tăng lên binh lực, màu xanh cờ xí hạ 10 phương trận bắt đầu vận động. Bọn họ phân tán thành hơn 1000 cái tiểu hình đội ngũ. Gia nhập vào công kích trong đội ngũ. Trầm ngâm một lát sau. Ngưu Bức trả lời để cho Mãng toàn thân không nói ra lạnh giá. Truyền lệnh các hỏa lực yếu tắc người phụ trách. Trước lúc trời tối bọn họ không có bất kỳ viện quân. Nhưng là tuy vậy, bọn họ cũng phải cấp ta chỉ vào. Chỉ cần hỏa lực yếu tắc chung còn có một cái thở hổn hển. Yếu tắc lại không thể bị công hạ. Minh bạch, người đang, yếu tắc liền nhất định ở, Mãng cắn răng lĩnh mệnh sau đó. Sãi bước rời đi đi chuyển đạt mệnh lệnh. mà Ngưu Bức yên lặng nhìn trước mắt thảm thiết chiến trường. Mặt mặc dù thượng không có nửa điểm biểu tình, trong lòng làm sao không phải là thương tiếc tới cực điểm. Nhưng là hắn hiểu hơn, lần này chiến đấu, căn bản cũng không có bất kỳ nhân từ cùng mềm yếu có thể nói. Cho dù là đối với hắn chính mình, còn có thủ hạ những thứ này dòng chính hàng thổ sản môn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.